chuyện lãng mạn nhất, mặc dù là một bài hát rất cũ nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy rất cảm động. Lục Bách Nghiêu, em muốn cùng anh từ từ già đi, lúc già sẽ có con cháu hầu hạ bên gối, già đến mức chúng ta không thể đi đâu được nữa nhưng anh vẫn coi em như là bảo bối trong lòng bàn tay. Sau khi ở bệnh viện một tháng, Bảo Bảo cũng muốn chào đời rồi. Thời điểm tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Lục Bách Nghiêu không để ý việc mọi người phản đối, tự động đi theo vào chứng kiến thời khắc tôi sinh con. Vốn dĩ tôi không muốn anh theo vào bởi vì đã sớm nghe nói khi người phụ nữ sinh con chính là lúc xấu nhất, bất kể là ai thì cũng hy vọng lúc ở trước mặt người yêu mình luôn xinh đẹp nhất. Chỉ là cuối cùng anh nắm tay của tôi, mỉm cười trịnh trọng nói với tôi. Về sau mỗi bước đi trong cuộc đời anh đều muốn nắm tay em, cùng đi với em. Khi đó lòng của tôi rất rung động. Thời điểm đó ối đã vỡ, một khắc cuối cùng lúc bị đẩy vào phòng phẫu thuật, mặc dù tôi đau muốn tự sát nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, gật đầu với anh một cái. Thời gian sinh con khá dài lại đau đớn, bởi vì thuốc mê sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới đứa bé nên tôi chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống tất cả cái loại đau đớn tê tâm liệt phế đó, đau đến mức gần như nhiều lần tôi muốn ngất xỉu trong khoảng thời gian ngắn đó, đau đớn khủng khiếp thậm chí làm tôi nghĩ đến hai từ. Tuyệt vọng, cũng may là khi đó Lục Bách Nghiêu vẫn làm bạn ở bên cạnh tôi, anh nắm tay của tôi, truyền độ ấm và tình yêu của mình đến tôi đồng thời nói cho tôi nghe. Vợ cố gắng lên, cuối cùng, Lục Bách Nghiêu tự tay cắt bỏ cuống rốn. Gocchuyenaudio.com, thời điểm đứa bé đầm đìa máu tươi ra đời, bất luận là tôi hay là anh, hốc mắt cả hai đều ướt át. Tình yêu của chúng tôi không dễ dàng, đứa bé này cũng thế, giống như trong giấc mơ của tôi, là một bé gái, chúng tôi đặt tên cho nó là Lục Hạ. Có nghĩa là đứa bé của Lục Bách Nghiêu và Hạ Cận đồng thời cũng có nghĩa là cô gái ra đời vào mùa hạ, hy vọng nó vĩnh viễn có thể giống như mùa hè, tràn đầy sức sống và tình cảm chân thành. Ngày đứa bé ra đời, tất cả mọi người đều đứng chờ ngoài phòng giải phẫu, đợi đến thời điểm bác sĩ ôm đứa bé ra, rất nhiều người đã khóc. Đứa bé ra đời không thể nghi ngờ là niềm vui sướng vô biên của hai gia đình, một sinh mạng mới gia nhập đồng thời cũng mang đến cho mọi người một hy vọng mới. Đoạn thời gian sau đó tôi vẫn luôn ở cữ trong bệnh viện, mỗi ngày đều có người tới bệnh viện thăm tôi, giống như lúc này, mẹ Lục và lão Phật gia lần lượt ôm đứa bé, trong tay Lục Bách Nghiêu đang cầm chén cháo, đút từng muỗng cho tôi mà ba Lục và ba Lưu thì đang vắt khăn lau mặt cho đứa bé. Nhìn hình ảnh hòa thuận vui vẻ này làm cho tôi sâu sắc cảm giác được giờ phút này mình vô cùng hạnh phúc. Thời điểm đầy tháng đứa bé, Lục Bách Nghiêu bao cả một khách sạn nổi tiếng nhất thành phố để tổ chức tiệc chúc mừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Lục Hạ trắng hồng hào nhìn rất đáng yêu, một đôi mắt to chớp chớp đặc biệt làm người khác ưa thích. Ở trong bữa tiệc bà con, bạn bè ồn ào rối rít vây quanh muốn ôm đứa bé một cái. Mới vừa ở cữ xong, thân thể tôi có chút suy yếu, nửa trước còn miễn cưỡng chịu đựng được, lúc sau chỉ có thể đến phòng nghỉ ngơi, tất cả đều trông cậy vào Lục Bách Nghiêu. Khi bữa tiệc kết thúc, tôi và Lục Bách Nghiêu cùng nhau tiễn khách, chợt gặp được một người quen, lúc cậu ta đến gần thì mỉm cười nói với tôi một câu. Chị dâu, chúc mừng. Nụ cười của cậu ta rất dịu dàng, ôn hòa, đôi mắt trong vắt như nước trong khe suối áp đảo toàn bộ đàn ông trong bữa tiệc, ngoại trừ Lục Kỳ Ngôn và Lục Bách Nghiêu thì không tìm ra được người nào có thể sánh bằng, thậm chí Trương Húc Thanh Tú đứng ở bên cạnh cậu ta thì khí thế cũng kém đi vài phần. Người này không phải là người lạ, chính là người đàn ông mà tôi đã gặp một lần tại hội quán suối nước nóng, là người đàn ông không cẩn thận xông vào gian phòng của tôi, là Diệp Tam, trong miệng Lục Bách Nghiêu, cũng là người tranh cãi với Hoàng Vũ Vi ở bên đường vào 2 tháng trước mà tôi đã nhìn thấy trong gương chiếu hậu. Tôi cũng mỉm cười lại với cậu ta. Cảm ơn, chờ mọi người đi xa, tôi mới hỏi Lục Bách Nghiêu. Người đó là ai vậy? Lục Bách Nghiêu nói, không phải là em đã gặp rồi sao? Lúc ở hội quán suối nước nóng có gặp một lần, em cũng biết là đã gặp qua nhưng anh không có nói với em cậu ta là ai. Cũng không biết tại sao cậu ta và Hoàng Vũ Vi lại dây dưa với nhau. Sự ghen tuông cổ quái của Lục Bách Nghiêu lại nổi lên, khẽ cau mày hỏi tôi. Vợ, con gái vừa đầy tháng, em lại cùng anh thảo luận về chuyện của một người đàn ông khác, em đặt chồng em ở nơi nào? Đối với sự ghen tuông của người này tôi cũng hết ý kiến, liền kể toàn bộ chuyện ngày đó đã nhìn thấy Diệp Tam cãi vả với Hoàng Vũ Vi cho Lục Bách Nghiêu nghe. Có lẽ chuyện này có chút không rõ ràng hoặc không tiện cho tôi biết được cho nên Lục Bách Nghiêu chỉ trả lời qua loa, đại khái. Gocchuyenaudio.com là anh em chơi với nhau từ nhỏ, thực lực không phân cao thấp với anh, chỉ là trong nhà hơi lộn xộn. Mãi cho đến rất lâu sau đó tôi mới hiểu được hàm nghĩa trong câu nói. Trong nhà hơi lộn xộn, trong miệng Lục Bách Nghiêu đến tột cùng là bao gồm bao nhiêu máu tanh và chém giết, nhưng Diệp Tam vẫn còn sống sót ở trong cái gia tộc khổng lồ đó đã đủ để thấy rõ thủ đoạn của cậu ta. Cách chương.